Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1021. Đệ từng bước sát khí Ngô Vương mộ. 8. Ninh Hoan tâm từ hồi ức rút ra thần tới. Sắc mặt có chút quái dị. Hồi ức cái kia nhìn không thấy mặt nam nhân. Hắn là Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan tâm có một loại rất cường liệt cảm giác. Người kia nhất định chính là Tưởng Lệ Hành. Mà Tưởng Lệ Hành chính là Tần Quảng Vương sao? Hắn, Ninh Hoan tâm sắc mặt phức tạp, hơi hơi lắc lắc đầu. Hiện tại còn không phải tưởng những việc này thời điểm. Ninh Hoan tâm phục hồi tinh thần lại, đứng dậy, quan sát kỹ lưỡng chính mình nơi thạch thất. Nơi này cùng vừa mới cái kia thạch thất bất đồng. Nơi này rất lớn, thạch thất còn bày rất nhiều đồ vật. Bất quá, nơi này cũng không có quan tài. Ninh Hoan tâm vây quanh thạch thất đi rồi vài vòng. Phòng này bố trí thực cổ xưa, thoạt nhìn có chút năm đầu. Một bên trên bàn thậm chí còn bãi một ít trà cụ. Nhìn không ra niên đại, nhưng là bảo tồn rất khá. Ninh Hoan tâm nhăn nhăn mày, nghĩ tới lần này khảo hạch nhiệm vụ, yêu cầu đại gia tìm được giống nhau chôn cùng vật, chính là bức họa cuộn tròn thượng lưu kim lư hương. Kia lư hương nhất định là cùng Ngô Vương quan tài đặt ở cùng nhau sao? Ninh Hoan tâm trong lòng cân nhắc, lần này khảo hạch làm đại gia tìm lư hương, nhưng là lư hương khả năng không chỉ có một cái. Hơn nữa, Ninh Hoan tâm hoài nghi, ở đông đảo lư hương, khả năng đại đa số đều là đồ dỏm, chỉ có một mới là thật sự. Nghĩ như vậy, Ninh Hoan tâm dứt khoát liền ở thạch thất tìm kiếm lên. Đem toàn bộ thạch thất đều phiên một cái biến. Ninh Hoan tâm rốt cuộc ở thạch thất một gốc đá phiến hạ, phát hiện một cái lưu kim lư hương. Cái này lư hương thoạt nhìn cùng hội trưởng đại nhân cái kia bức họa cuộn tròn thượng lư hương giống nhau như đúc. Ninh Hoan tâm dứt khoát ngồi ở một bên ghế đá thượng, lặng lặng quan sát đến chính mình trong tay lư hương. Cái này lư hương ánh mắt đầu tiên nhìn qua thật sự cùng bức họa cuộn tròn thượng kia một cái giống nhau như đúc. Nhưng là, nhìn kỹ đi, giống như lại có chút bất đồng. Quả nhiên, lần này thi đấu nơi nơi đều là hố. Hội trưởng đại nhân lấy ra kia bức họa cuốn cho đại gia xem, chính là ở khảo nghiệm đại gia sức quan sát cùng trí nhớ. Làm huyền môn người trong bởi vì có tu vi trong người, trí nhớ tự nhiên đều so với người bình thường cường đại rất nhiều. Bất quá, có chút người lực chú ý không tập trung nói, khả năng liền sẽ không nghiêm túc quan sát. Nếu là không nghiêm túc quan sát, liền căn bản không nhìn không ra đồ dỏm cùng chính phẩm chênh lệch. Ninh Hoan tâm nhắm mắt lại nhớ lại bức họa cuộn tròn thượng mỗi cái chi tiết. Tuy rằng chỉ là nhìn vài lần, nhưng là cái kia lưu kim lư hương đặc thù vẫn là tương đối rõ ràng. Mà hiện tại nàng trong tay cái này, tuy rằng nhìn cùng bức họa cuộn tròn thượng rất giống, nhưng là hai người lư hương cái bệ là hoàn toàn bất đồng. Hội trưởng thật là rào hoạt. Ninh Hoan tâm bất đắc dĩ đùa nghịch chính mình trong tay lư hương, vốn dĩ muốn đem nó thả lại tại chỗ, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là đem nó nhét vào chính mình cái kia không gian túi tiền trước lưu trữ thứ này, về sau nói không chừng hữu dụng. Chủ nhân, lúc này bám vào người ở túi tiền mặt cười đột nhiên phiêu ra tới, cả người phiêu đãng ở giữa không trung, thần sắc có chút khẩn trương. Chủ nhân, vừa mới ta giống như cùng ngươi mất đi liên lạc, làm ta giật cả mình. Không có việc gì, vừa mới ta ý thức giống như bị nhốt ở một cái ảo cảnh, cũng may ta thực mau liền ra tới. Mặc cười, ngươi như thế nào ra tới? Kỳ thật ở tới nơi này phía trước, Ninh Hoan Tâm đã cùng Mạc Cười câu thông quá. Nàng chính là Ninh Hoan Tâm vũ khí bí mật. Nếu không phải có cái gì khẩn cấp tình huống, nàng là không tính toán làm Mạc Cười sớm như vậy hiện thân. Ta lo lắng ngươi. Mạc Cười thân thể ở toàn bộ thạch thất phiêu đãng một vòng, xoay người nhìn Ninh Hoan Tâm lại lần nữa mở miệng. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Nơi này, sát khí thực trọng. Hết chương.